Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 307. Đại hội chào cảm ơn siêu năng lực hiến tế. 307, đại hội chào cảm ơn siêu năng lực hiến tế. Cảm tạ hôm nay tất cả tham gia lần này đại hội tuyển thủ cùng Pokemon. Để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay đưa cho bọn họ. Đồng thời cũng chúc mừng lần này tranh tài cuối cùng lấy được thành tích 3 vị. Sau đó 3 vị ban giám khảo phân biệt cho Busora, Misty cùng Erika ban bố đại hội vật kỷ niệm. Busora là một viên nhà cân đối, hiệp hội kim loại huy hiệu. Đằng sau Gimner con bướm hình dáng màu vàng dây lụa. Xem ra cái này chính là cho cuối cùng người chiến thắng Ribbon. Có màu vàng ống băng gấm chiếu rọi Saffron City, mà kim loại huy hiệu hiển nhiên chính là đặc biệt vì làm tuyên truyền mới làm như vậy. Dưới tình huống bình thường chính thức Pokemon Contest mỗi một mai Ribbon đều là độc nhất vô nhị. Không chỉ có muốn thể hiện đại hội tổ chức đặc sắc, mà lại mỗi một tấm huy chương bên trong kim loại huy hiệu đều là tìm nhà thiết kế chuyên môn định tố. Không phải gióng trống khua chiêng tổ chức một trận đại hội. Không có bất kỳ cái gì tiền thưởng cùng phần thưởng. Cuối cùng người chiến thắng lấy được chỉ là một viên rất tục khí băng gấm tiểu sức phẩm. Vậy cũng quá rơi Pokemon Contest sự vụ cục giá. Misty cùng Erika mặc dù không có thu hoạch được băng gấm kỷ niệm huy chương, nhưng lại thu được một đầu màu vàng băng gấm. Busora nghiêm trọng hoài nghi hai người cái này băng gấm chính là chế tác trong tay hắn viên kia Ribbon dùng còn lại. Sau đó là ba cái phân biệt chứa 15 vạn, 10 vạn, 5 vạn Pokemon liên minh thông dụng chuyển khoản chi phiếu phong thư túi. Trung tâm thể dục mỏng vỏ cứng máy vòm từ từ mở ra. Từng đạo khói lửa bay lên không trung. Tại người xem trong tiếng vỗ tay lần này Pokemon Contest tranh tài coi như chính thức kết thúc. Busora ba cái rời đi trung tâm thể dục. Tại bên ngoài trên quảng trường đợi một hồi. Người xem nhân số tương đối nhiều. Đợi vài phút cùng tiểu mập mạp tụ hợp về sau. Nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Hiện tại cũng mới tiếp cận 5 giờ 10 trái phải, mặt trời đã bị trung tâm chợ nhà chọc trời chặn lại. Sắc trời biến thành thoáng có chút lờ mờ, bất quá còn chưa tới đèn đường sáng lên trình độ. Trên quảng trường P-Dub còn tại trung tâm thể dục trên không xoay quanh tung bay. Giống như vĩnh viễn không biết dã rời đồng dạng, ấn mở trên điện thoại di động bản đồ điện tử. Khoảng cách trung tâm thể dục không xa liền có một cái liên minh ngân hàng phòng buôn bán. Từ trung tâm thể dục đến Mỹ Thực mua sắm một con đường vừa vặn phải đi qua phòng buôn bán. Busora ba cấp vừa vặn có thể đi đem vừa rồi thắng tiền thưởng chi phiếu chuyển tới chính mình trong thẻ. Tại Saffron City đã có 3 ngày thời gian, giống như mỗi ngày đều có chuyện làm. Vẫn còn không có chân chính ổn định lại tâm thần thưởng thức tòa này phồn hoa đô thị mị lực. Tới gần lúc chạng vạng tối, đi ngang qua ngã tư đường thời điểm, luôn có thể nhìn thấy rất nhiều từ trung cấp trường học tan học về nhà học sinh. Còn có rất nhiều chạng vạng tối đi ra tản bộ cùng rèn luyện thân thể đô thị thành phần tri thức. Tại giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, bên người người trưởng thành phần lớn là đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Một chút vẫn không thay đổi dưới âu phục giày da nam sĩ. Thừa dịp một hồi thời gian dùng di động nhìn xem công việc tương quan thông tin. Có chút đồ thể thao nữ sĩ thì mang theo tai nghe nghe ca nhạc hoặc là dùng mảnh vỡ hóa thời gian. Nghe sách, chỉ có những cái kia kề vai sát cánh tuổi trẻ các học sinh. Thì là một mặt hưng phấn lẫn nhau thảo luận buổi chiều thực chiến diễn luyện trên lớp phát sinh. Chuyện lý thú, thỉnh thoảng còn phát ra một trận vui sướng tiếng cười, để người bên cạnh trong lúc vô tình cũng phân hưởng đến bọn hắn khoái hoạt. Busora-kun, chờ một lúc ta cùng Misty đi thẩm mỹ viện làm thủy liệu pháp. Người cùng chúng ta cùng đi chứ sao? Erika cùng Misty vừa kết thúc một trận đối chiến. Bất quá hiển nhiên cái này cũng không có ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Chiến đấu là chiến đấu, sinh hoạt là sinh hoạt. Có một số việc không cần phân quá rõ, nhưng là có một số việc lại nhất định không thể lẫn lộn cùng một chỗ. Pokemon Contest tranh tài từ buổi sáng 8-9 điểm liền bắt đầu. Buổi sáng thi đấu biểu diễn, buổi chiều thực tế đối chiến. Cho tới bây giờ trời sắp tối mới kết thúc. Mệt mỏi một ngày bất quá vừa nhắc tới dạo phố cùng làm mỹ dung. Erika cùng Misty lập tức lại có sức sống. Ta chờ một lúc muốn đi Saffron Gym một chuyến. Kinsawara cùng các ngươi đi thôi. Hắn đã cùng cô Đai đã hẹn. Chờ một lúc đi qua thu lấy hắn thù lao. Dù sao chỉ là làm cho đối phương đem một nửa siêu năng lực ngưng tụ thành siêu năng lực hạt giống hiến tế cho hắn. Cũng sẽ không thương tới cô Đai thân thể. Chỉ là công lực sau đó hàng mà thôi. Cho nên Busora cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi. Vậy được rồi. Erika cùng Misty trong lòng đều phi thường rõ ràng. Busora đối lực lượng có phi thường cố chấp truy cầu. Bất quá cái này chấp nhất cùng cố chấp có bản chất khác nhau. Cho nên nàng hai thật không có lo lắng quá mức. Chi phiếu chuyển khoản sau khi hoàn thành. Bốn người đến Mỹ thực đường phố ăn chút gì về sau. Busora liền cùng ba người tách ra. Gọi xe hướng Saffron Gym tiến đến. Ngày mai hắn muốn đi tiếp Zapdos trở về. Còn muốn đi Lavender Town nhìn có thể hay không thu phục đến một con vừa ý Pokemon. Cho nên siêu năng lực sự tình hôm nay tốt nhất liền xử lý thỏa đáng. Bất quá nghĩ đến hẳn không có vấn đề quá lớn. Cô Đai đã gọi điện thoại để hắn buổi chiều tranh tài xong đi qua. Chắc hẳn hắn đã làm tốt chuẩn bị. Đến Saffron Gym lúc, sắc trời đã biến thành lờ mờ. Chung quanh đèn đường đã sớm bất chi bất giác phát sáng lên. Đi vào đạo quán bên trong mặt thời điểm, cô Đai người một nhà đã đợi chờ đã lâu. Có Hunter làm bạn, Sabrina bây giờ hoàn toàn thoát khỏi trường kỳ trầm mê siêu năng lực huấn luyện mà sinh sôi ma. Chướng, mà nhìn thấy chính mình nữ nhi bảo bối có thể khôi phục bình thường. Âu yếu thê tử cũng đã về tới bên cạnh mình. Cô Đai cả người tinh khí thần cảm giác càng thêm đủ rất nhiều. Sabrina cùng nàng bên người phụ nhân lúc này cũng hiểu biết Busora cùng cô Đai giao dịch. Nhưng là Busora để bọn hắn một nhà lần nữa khôi phục lại ngày xưa mỹ hảo. Hai người nhìn về phía Busora trong ánh mắt, y nguyên có tan không ra nồng đậm lòng cảm kích. Chuẩn bị xong chưa? Bốn người rời bước đến một gian tĩnh thất bên trong. Sabrina cùng với nàng mẫu thân cùng một chỗ vì hai người hộ pháp. Cũng là không cần lo lắng nhận cái gì quấy nhiễu. Trên sàn nhà bằng gỗ thả hai cái đệm. Busora cùng cô Đai ngồi đối diện nhau. Vừa nghĩ tới một hồi chính mình liền có thể thức tỉnh siêu năng lực. Busora trong lòng ngoại trừ có một vẻ khẩn trương bên ngoài. Còn có nồng đậm kích động cùng bức thiết. Siêu năng lực là phi thường thần bí. Siêu năng lực chỉ là một cái gọi chung. Trên thực tế siêu năng lực bị chia cắt thành hai cái bộ phận. Một bộ phận chính là đơn thuần điều động siêu năng lực là một chút thường nhân làm không được đồ. Vật, ý niệm khống vật, thôi miên sóng não, tinh thần lực công kích, teleport, di động trong nháy mắt, future sight, dự báo tương lai. Đây đều là siêu năng lực bị đoán luyện tới càng ngày càng cường đại về sau. Một cách tự nhiên liền sẽ nắm giữ năng lực. Cái này một bộ phận được xưng là thông thường siêu năng lực. Một bộ phận khác thì là siêu năng lực thiên phú. Trên thế giới không có hai mảnh giống nhau như đúc lá cây. Trên thế giới đồng dạng không có hai cái giống nhau như đúc người. Làm nhân loại bên trong hy hữu nhất một phần nhỏ may mắn. Siêu năng lực giả, đồng dạng không có khả năng mỗi người có được giống nhau năng lực, mà ở trong đó đem khác biệt siêu năng lực giả phân chia ra tới. Chính là siêu năng lực giả thức tỉnh năng lực thiên phú. Giống Sabrina đem người sống biến thành thú bông đồ chơi năng lực. Chính là nàng thức tỉnh siêu năng lực thiên phú. đây là cái khác siêu năng lực giả làm không được. Bởi vì siêu năng lực thiên phú mỗi một cái đều là độc nhất, vô nhị, không thể phòng chế. Hít sâu, để thân thể cùng tinh thần hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cô đài ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng, giống như là thôi miên sư đồng dạng chậm rãi dẫn đạo Busora điều chỉnh trạng thái. Mặc dù hiến tế siêu năng lực không phải Busora, nhưng là làm siêu năng lực hạt giống cắm vào phương, bởi vì cái này dính đến đại não cùng tinh thần lĩnh vực. Cho nên cũng không phải là không có chút nào nguy hiểm. Làm không tốt để tinh thần xảy ra vấn đề gì liền biến thành một cái kẻ ngu hoặc là tên điên. Hô, ta chuẩn bị xong, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.